Tình yêu đắm say của em, chương 54, đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? Lâm Tương Tư thấy tâm trạng Thiệu Minh Nguyệt sa sút, ghé lại giúp cô cài dây an toàn. Hơi thở anh gần trong gang tấc, trên người toát ra mùi sữa tắm mà cô đã tặng, như làn gió hoàng hôn mùa thu trên cánh đồng rộng lớn. Thiệu Minh Nguyệt ngước mắt nhìn anh, thất vọng tựa vào vai anh. Ngày mai chúng ta phải đi ăn ở Thịnh Hạ, đã chọn nơi đó rồi à? Lâm Tương Tư vỗ lưng cô nói. Hôm nay chúng ta đi đặt chỗ nhé. Thiệu Minh Nguyệt gật đầu, áp má lên vai anh, mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêng của anh, hơi không vui nói. Ban đầu không phải đi nơi đó. Nơi đó làm sao? Lâm Tương Tư nhướng mày trêu chọc. Em không thích chỗ đó à? Thiệu Minh Nguyệt dùng tay ôm lấy cổ anh, ôm anh buồn bã nói. Em chưa từng đến đó, không biết có thích không? Vậy thì vừa hay, lần này đi rồi em sẽ biết. Lâm Tương Tư giúp cô vuốt tóc, nhưng nơi đó rất đắt. Thiệu Minh Nguyệt nhìn anh ấm ức nói. Để em trả tiền đi. Trả gì? Lâm Tương Tư liếc nhìn cô, không nhịn được cười lên. Tiền em kiếm được để dành mua váy đi. Chuyện này không cần lo, em ăn không làm anh nghèo được đâu. Vòng tay của anh luôn khiến người ta cảm thấy vững chắc và an tâm. Thiệu Minh Nguyệt ôm anh không chịu buông ra. Hôm nay công ty làm thêm của cô nghỉ, buổi sáng vừa hay có thể đi đặt nhà hàng. Sau khi chọn các món ăn mà mọi người đều thích, Lâm Tương Tư không cho cô đi thanh toán. Thiệu Minh Nguyệt đi vào nhà vệ sinh. Cô vừa mới đi ra khỏi nhà vệ sinh, một người đi qua bên cạnh, đã đi qua rồi lại lùi lại, anh ta dừng bên cạnh cô. Thiệu Minh Nguyệt sững người, ngẩng đầu nhìn, người đó nhìn cô không chắc chắn nói. Thiệu Minh Nguyệt, anh ta như kéo cái tên này từ góc khuất. Hơi không chắc chắn nói ra. Là tôi. Thiệu Minh Nguyệt mỉm cười với anh ta, nói chính xác tên anh ta. Tưởng Trì đúng không? Cậu đến đây làm gì? Ăn cơm à? Ánh mắt của Tưởng Trì lướt qua khuôn mặt cô, nhếch khóe môi cười. Vừa hay nghỉ, đến đây ăn với mấy người bạn cũ. Vốn dĩ cũng không quen, cũng không có gì để hàn huyên. Thiệu Minh Nguyệt gật đầu với anh ta. Tưởng Trì cũng gật đầu. Hai người chào tạm biệt. Lâm Tương Tư nhìn thấy cô, đi đến nắm tay cô. Em đi đâu vậy? Em đi vệ sinh. Thiệu Minh Nguyệt thuận thế ôm lấy cánh tay anh, ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh đã xong hết rồi à? Lâm Tương Tư gật đầu, cong khóe môi vừa nói chuyện với cô vừa dẫn cô đi ra ngoài. Tưởng Trì đi sau họ vài bước, nhìn cô thân mật nắm tay anh, dáng vẻ làm nũng và làm dỗi bên cạnh người con trai đó. Anh ta híp mắt lại. Thực ra anh ta biết cô từ rất sớm, Tưởng Vân Phàm đã đề cập đến nhiều lần muốn giới thiệu cô cho anh ta, cô nàng mỗi lần đều nói anh ta có lẽ sẽ thích, nhưng sau đó lại lắc đầu nói. Không được, không được, lặp đi lặp lại nhiều lần, anh ta cuối cùng đã tò mò một lần, nhưng tò mò vừa đến, lại bị những việc khác làm gián đoạn. Thiệu Minh Nguyệt hoàn toàn không để chuyện gặp Tưởng Trì trong lòng, chỉ là tình cờ gặp, và cô cũng vừa hay còn nhớ anh ta. Cô vốn định về ký túc xá nói với Tưởng Vân Phàm về chuyện này, nhưng bận rộn với những việc khác nên đã quên mất. Cho đến khi họ sắp xuống lầu, Tưởng Vân Phàm nhìn điện thoại, đột nhiên nói. Trời ơi, Minh Nguyệt cậu hôm nay gặp em họ mình à? Thiệu Minh Nguyệt đang thay giày ở cửa, túi đeo chéo trên vai buộc dây xích vàng, lắc lư muốn rơi, cô ngẩng đầu lên. Hôm nay gặp ở cửa hàng, cậu ấy đang ăn cơm ở đó. Trời! Thằng nhóc này về mà không nói mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Vân Phàm bắt đầu điên cuồng khiển trách anh ta trên điện thoại. Cuối cùng, cô nàng nói đủ xong liền nói. Không nói với em nữa, chị đi ăn cơm đây. Tưởng Trì suy nghĩ một chút. Là đi với bạn cùng phòng hôm nay sao? Tưởng Vân Phàm nói. Bạn trai cậu ấy mời bọn chị ăn cơm. Sợ anh ta không biết, cô đặc biệt nhắc một chút. Bạn trai cậu ấy em biết không? Bọn mình đã gặp rồi, tối hôm đó ấy, đối phương không trả lời, Tưởng Vân Phàm nói, thật sự không nói với em nữa, tạm biệt, vì chỉ ở gần trường, họ cũng không gọi xe, Lâm Tương Tư cũng không lái xe đến, phòng ký túc của họ cùng nhau đi bộ qua, Lâm Tương Tư đang đợi ở đó. Đã được chăm chút kỹ lưỡng, trên đường Thiệu Minh Nguyệt liên tục bị Tưởng Vân Phàm trêu chọc. Mặt cô hơi đỏ, tóc dài xoăn xoăn, đôi mắt to và sáng. Trên người chiếc váy màu xanh nhạt đu đưa để lộ xương quai xanh và vai trắng nõn. Mình nói cho cậu biết, mình đã gặp bạn trai cậu không chỉ một lần đâu. Tưởng Vân Phàm lấy điện thoại cho cô xem. Cậu xem, Tưởng tỏ tình, này, lên bảng thường xuyên, bên dưới toàn là người hỏi thông tin liên lạc, cậu nói mình có nên cho hay không? Thiệu Minh Nguyệt không quan tâm lắm đến những điều này, không biết cô nàng nói thật hay giỡn, ghé lại gần muốn xem, kết quả vừa đến gần liền bị Tưởng Vân Phàm hôn một cái lên má, một nụ hôn rất kêu. Đột kích thành công, Tưởng Vân Phàm hôn xong liền chạy, hôm nay cậu thật xinh đẹp, Thiệu Minh Nguyệt che mặt, trong đôi mắt lấp lánh ánh nước. Trong sự khó tin còn pha lẫn một chút ngượng ngùng. An tĩnh, đủ rồi, cô ấy kéo Tưởng Vân Phàm, cậu thật thà một chút cho mình. Một đường đến, Thịnh Hạ, Lâm Tương Tư đứng dưới lầu, thấy họ đến liền đón tiếp. Thấy anh, Tưởng Vân Phàm lập tức im lặng, An tĩnh nhướng mày với cô nàng, nhếch khóe môi lên, ý là sao bây giờ cậu không hôn nữa. Tưởng Vân Phàm cũng dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ấy đừng có làm những động tác nhỏ này. Điềm Điềm ở một bên lén quan sát Lâm Tương Tư, âm thầm thu hết tất cả động tác của họ vào mắt. Lâm Tương Tư nắm tay Thiệu Minh Nguyệt đi phía sau. Bạn cùng phòng của em sao vậy? Lâm Tương Tư hỏi. Không có gì. Thiệu Minh Nguyệt liếc nhìn sang bên cạnh, má ửng đỏ nói. Có lẽ họ gặp anh lần đầu nên hơi căng thẳng. Lâm Tương Tư nhìn cô chăm chú, nhướng mày, không tỏ thái độ gì với câu nói của cô. Bạn trong phòng riêng là hình vuông, ghế mềm có tựa lưng rất lớn. Sau khi đã ngồi vào chỗ, Tưởng Vân Phàm ồ lên kinh ngạc hai tiếng. Nơi này thật tuyệt, đây là lần đầu tôi đến đấy. Cô nàng cười tủm tỉm nói, tôi đã nghe nói bít tết ở đây đặc biệt ngon. Nhìn không ra chút nào rằng thực ra cô ấy đã từng phản đối việc đến đây một cách uyển chuyển trong ký túc xá. Khi Điềm Điềm nói muốn đến đây, Tưởng Vân Phàm đã cảm thấy không ổn. Dù sao bọn họ vẫn là sinh viên, đến những nơi có mức tiêu dùng cao như vậy, lại còn được người khác đãi, giống như đang ăn chặn người ta vậy. Cuối cùng không thể thuyết phục được cô ta, vì ngoài nơi này, những chỗ khác mà cô nàng nói, Điềm Điềm đều có thể chỉ ra khuyết điểm. Lâm Tương Tư nhìn cô nàng vài lần, chỉ có cô nàng là tóc ngắn. Anh nhận ra cô nàng chính là Tưởng Vân Phàm, anh đẩy thực đơn về phía cô. Chúng tôi đã gọi một số món buổi sáng, những món khác mấy em xem mình thích gì. Điềm Điềm ở bên cạnh đang chụp ảnh, cô ta đặt điện thoại xuống, nhìn anh một cái rồi nhút nhát nói. Gọi món gì cũng được sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay cô ta đã tháo kính, để lộ biểu cảm này trông như ai đó đã bắt nạt cô ta vậy. An tĩnh ngẩng đầu nhìn qua, Thiệu Minh Nguyệt cụp mắt xuống, hàng mi dài trên khuôn mặt trắng mịn của cô tạo thành những bóng râm nhỏ. Lâm Tương Tư thỉnh thoảng nắm tay cô dưới bàn, gật đầu một cái không mấy quan tâm. Được, trước đây An Tĩnh đã nghe Thiệu Minh Nguyệt nói đôi chút về Lâm Tương Tư. Cô ấy tưởng anh là một người không có gì nổi bật, chỉ biết trêu đùa con gái và tự cao tự đại. Nhưng hôm nay gặp anh, thấy anh đứng đó với tư thế tự nhiên nắm tay Minh Nguyệt, cô ấy dường như đột nhiên hiểu tại sao Minh Nguyệt lại thích anh. An Tĩnh nhấp một ngụm nước, nhíu mày nói, gọi hai chai rượu đi. Thiệu Minh Nguyệt và Tưởng Vân Phàm cùng quay đầu lại. Đây là lần đầu tiên An Tĩnh uống rượu say như vậy. Thiệu Minh Nguyệt không thể ngăn cản được. May mắn thay, cô ấy khi say rượu cũng chỉ ngủ thiếp đi. Nhưng ngay cả khi ngủ cũng nhíu chặt mày. Giữa đêm, Thiệu Minh Nguyệt bất chợt tỉnh giấc. Phát hiện cô ấy cũng đã thức, đang mở mắt không biết đang suy nghĩ gì. Sao vậy? Thiệu Minh Nguyệt nghiêm túc tự trách mình đã quá ít quan tâm đến cô ấy gần đây. Thậm chí không nhận ra cảm xúc của cô ấy không ổn đến thế. Không có gì, chỉ là muốn chia tay thôi. An tĩnh khẽ động môi, đột nhiên thở dài, ôm lấy eo Thiệu Minh Nguyệt, khẽ nói trong vòng tay cô. Yêu đương thật mệt mỏi, rõ ràng lúc đầu không phải như vậy, nhưng càng yêu càng mệt, càng yêu càng mệt. Cô ấy nhắm mắt lại, thầm lặng rơi nước mắt. Thiệu Minh Nguyệt ôm chặt cô ấy, mũi cay xè. Sáng hôm sau, Thiệu Minh Nguyệt ngồi dậy khỏi giường, vẫn còn hơi mơ hồ. An tĩnh đứng bên dưới, gõ gõ vào lan can, khóe môi nhếch lên nói với cô. Dậy đi, mang về cho các cậu bữa sáng rồi đấy. Hai người khác trong ký túc xá cũng vừa tỉnh dậy, Tưởng Vân Phàm hôm qua uống một chút, giờ đau đầu như muốn nổ tung, giấu đầu vào chăn, không chịu dậy. Điềm Điềm đã dậy, tóc rất rối, cô ấy xuống giường, cũng không rửa mặt, trực tiếp cầm lấy một cái bánh bao và bắt đầu ăn. Sao cậu dậy sớm thế? Thiệu Minh Nguyệt đi xuống, tóc cô đã dài thêm nhiều, gần đến vị trí eo rồi, mái tóc đen như thác đổ, khuôn khuôn mặt nhỏ trắng trẻo điểm một chút hồng. Thấy cô đi tới, An Tĩnh cầm phần ăn sáng của cô. Đi mua đồ ăn sáng, tiện thể chia tay luôn. Câu nói của cô ấy thật nhẹ nhàng, nhẹ nhõm như thời tiết bên ngoài hôm nay rất đẹp vậy. Thiệu Minh Nguyệt chớp mắt, bước tới phía trước hai bước. Cậu nói cậu đi làm gì cơ? Chia tay, Tưởng Vân Phàm đội chăn ngẩng đầu lên, tóc rối như tổ chim, mơ hồ và ngạc nhiên nói. Cậu chia tay rồi à? Ừ, An Tĩnh buộc tóc đuôi ngựa cao, son môi hôm nay là màu đỏ sẫm, theo lời mẹ cô ấy hay nói, ăn trẻ con cũng không có cái màu đó. Khóe môi cô ấy nhếch lên, đôi mắt dài và nhỏ hơi nhướng lên, như một nữ hoàng cao quý vậy. Chia tay rồi, sao, các cậu ngạc nhiên lắm à? Ánh mắt cô ấy quét qua, dừng lại một chút ở đầu ngón tay đầy dầu của Điềm Điềm. Từ từ, cậu sao vậy? Tưởng Vân Phàm tiện tay khoác áo, vội vàng đi xuống. Còn có thể thế nào nữa, thì chia tay thôi. An Tĩnh khịt mũi khinh thường, kiêu hãnh ngẩng cằm. Lần này có vài phần giống dáng vẻ ngày xưa của cô ấy. Thiệu Minh Nguyệt nhìn cô ấy, mím môi nở một nụ cười. Cười gì thế? An Tĩnh ném đồ ăn sáng vào lòng cô, trợn mắt nói. Mình chia tay rồi mà cậu còn cười, cậu có tâm không vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết họ đã bắt đầu ở bên nhau từ khi nào, Thiệu Minh Nguyệt chỉ cảm thấy An Tĩnh trước đây đã trở lại. Gần đây cô ấy quá an tĩnh, như thể đúng với tên của cô ấy vậy. Nhưng thực ra, An Tĩnh mà họ quen biết chưa bao giờ là một cô gái trầm lặng, nội tâm như vậy. Hơn nữa đêm qua cô ấy đã khóc rất lâu, cô ấy cũng thực sự quan tâm đến mối quan hệ này. Cô ấy đã đưa ra quyết định, bất kể là quyết định gì, với tư cách là bạn của cô ấy thì nên vui mừng cho cô ấy. Tưởng Vân Phàm ba chân bốn cẳng chạy từ giường xuống, lớn tiếng la lên. Chuyện quan trọng như vậy, sao không nói cho mình biết? Nói cho cậu biết để làm gì? Cậu đi chụp ảnh lưu niệm cho mình à? An Tĩnh không chịu thua mà đáp trả. Này, cái cậu này, Tưởng Vân Phàm trợn mắt nhìn cô ấy. Thôi nào, Thiệu Minh Nguyệt đặt đồ ăn sáng trên bàn vào tay Tưởng Vân Phàm. Đừng giận nữa, ăn bánh bao đi. Sau khi rửa mặt, họ ngồi quanh bàn, vừa ăn sáng vừa nói chuyện. An Tĩnh nói vẫn là cậu em khóa dưới lần trước, cũng không có mâu thuẫn lớn gì. Chỉ là cảm thấy có lẽ những chàng trai quá trẻ con vẫn không thể đi được xa. Khi thấy những người hơi quen thuộc với cậu ta đều buông tay cô ấy ra. Cứ như vậy nhiều lần, dù có thích đến đâu cũng không chịu nổi. Vì chuyện này họ đã cãi nhau vài lần. Cậu nhóc đó còn luôn yêu cầu cô ấy đi cùng, lúc nào cũng phải ở bên cậu ta. An Tĩnh thực sự thích cậu ta, nhưng cũng thực sự mệt mỏi. Nghe cô ấy nói xong, Thiệu Minh Nguyệt lộ vẻ mặt hơi tiếc nuối. Đôi mắt cô hơi cụp xuống, đôi mắt điểm chút đỏ, không đợi cô nói, An Tĩnh xoa xoa đầu cô. Thôi nào, đừng làm vẻ mặt đó, chẳng có chuyện gì đâu. Tưởng Vân Phàm chen vào đùa, thật sao, thật sự không có chuyện gì sao? Như thể đã quyết tâm, Thiệu Minh Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt rạng rỡ của cô ánh lên sắc nước, cô nghiêm túc nói. Đi thôi, chúng ta đi uống rượu. Cách chương.